Ngũ Hành Thiên, chương 549, nó đến rồi, góc truyện audio.com, dịch và biên, Hoang Trúc. Nhân sinh là thứ khó đoán biết được nhất, cũng giống như Hoắc Đạt không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của bản thân ở Thính Lôi Thành là vận hàng. Thạch Chí Quang và Cố Hiên cũng không nghĩ tới nhiệm vụ đầu tiên của mình khi điều khiển phong xa kiếm mang đầy tính sát thương, lại là đi đón người. Nhưng mà lão đại nói, cấp tốc cho nên tất cả mọi người không dám thờ ơ. Thạch Chí Quang trợn trừng hai mắt to hơn quả chuông đồng, đứng ở vị trí trường kiếm sử, vô cùng chăm chú. Với hắn mà nói, khống chế phong xa kiếm phóng hết tốc lực về phía trước không tính là khó như việc khống chế nó biến hướng phức tạp. Ngày thường hắn tu luyện còn phức tạp hơn xa lần này, cũng bởi vậy mà phong xa kiếm cũng chưa từng bay nhanh như vậy. Hắn chủ yếu vẫn là khống chế tốc độ, không ngừng biến hóa phương vị, không ngừng tìm kiếm các góc độ để đâm vào. Khó có cơ hội khống chế phi hành với tốc độ cao nhất thế này, cho nên Thạch Chí Quang hết sức phấn khởi. Từ khi trở thành trưởng kiếm sử, sự yêu thích đối với tốc độ của hắn đạt đến mức độ cao chưa từng thấy, cái khoái cảm nhanh như chớp khiến hắn hưng phấn không cách nào giải thích được. Tốc độ khiến Thạch Chí Quang cảm thấy thoải mái, nhưng từ lúc phong xa kiếm bắt đầu bay lên, sắc mặt Hoắc Đạt lại trở nên trắng bệch. Là bị dọa sợ rồi. Nói về thể tích, phong xa kiếm không lớn bằng chấn thần phong, nhưng tốc độ thì chấn thần phong không cách nào là đối thủ của phong xa kiếm. Không riêng gì chấn thần phong, Hoắc Đạt từng gặp qua rất nhiều trang bị phi hành, kể cả hỏa phù vân hay vân dực, nhưng chúng đều có tốc độ kém xa phong xa kiếm. Quá nhanh đi, Hoắc Đạt am hiểu phi hành lại có cảm giác choáng váng, quá là nhanh mà. Lần đầu tiên gã sinh ra cái cảm giác choáng váng là lúc 12 tuổi, khi lần đầu tiên được lão sư mang theo cùng phi hành. Lúc này Hoắc Đạt mới hiểu được vì sao Ngải Huy lại nói bản thân mình quá chậm. Khi quen được với tốc độ của phong xa kiếm, sắc mặt của Hoắc Đạt cũng được khôi phục lại như thường. Loại thể nghiệm hoàn toàn mới này rót vào thân thể gã, khiến gã có cảm giác hưng phấn tựa như tìm được một món đồ chơi mới vậy. Làm sao có thể bay nhanh đến vậy? Hoắc Đạt cẩn thận cảm thụ nguyên lực biến hóa của phong xa kiếm, rồi dần dần lộ vẻ giật mình và bội phục. Phong xa kiếm đích xác là một thanh kiếm. Hình thù của phong xa kiếm rất quái dị, nhưng bốn phía quanh nó hình thành một tầng kiếm quang ngưng thực rất cứng cỏi. Tuy tầng kiếm quang này rất rộng lại mỏng nhưng lại cắt lấy cuồng phong trước mặt mà không tốn chút sức lực. Phương thức phi hành của nó cũng tương đối kỳ lạ, tựa như giọt nước chảy xuống lá môn vậy. Phong xa kiếm thường là dùng góc độ rất nhỏ cắt vào cuồng phong. Rồi dọc theo khe hở của gió mà một đường tiến vào, không phải trực tiếp đụng vào cơn gió. Đúng là ý tưởng điên cuồng, quá hoàn mỹ. Hoắc Đạt liên tục sợ hãi và thán phục, gã xem ra, phong xa kiếm chính là trang bị phi hành hoàn mỹ, không có bất kỳ trang bị phi hành nào khác sánh bằng. Gã cũng nhạy cảm ý thức được, phong xa kiếm vừa xuất hiện sẽ khiến tất cả trang bị phi hành khác đều trở nên lạc hậu. Quả thực giống như một tia chớp, gã không cách nào tưởng tượng kiếm quang như vậy xuất hiện ở chiến trường có thể mang đến rung động thế nào, mãnh liệt đến thế nào cho địch nhân. Ánh mắt Hoắc Đạt chợt quét về những người khác trên phong xa. Góc truyện audio.com, kiếm, Cố Hiên lớn tuổi hơn Thạch Chí Quang, tính cách càng trầm ổn lão luyện hơn. Nhiệm vụ đầu tiên, thần kinh y cũng căng thẳng, nhất định phải làm thật tốt. Trên đường đi y luôn bảo trì cảnh giới cao độ, hai tòa kiếm tháp thay phiên nhau nghỉ ngơi, thay phiên nhau vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đến khi hình dáng Thính Lôi Thành xuất hiện trong tầm mắt của Hoắc Đạt, tinh thần gã chợt hoảng hốt có chút khó mà tin được. Đã đến rồi sao? Cho dù trên đường đi gã đã sớm chấp nhận được chuyện tốc độ phong xa kiếm là tuyệt luân. Thế nhưng Thính Lôi Thành xuất hiện trước mắt vẫn khiến gã nhận phải trùng kích cực lớn, thưởng thức về phi hành và tốc độ hoàn toàn bị phá vỡ. Thính Lôi Thành, tầng phòng ngự vân vụ thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Từ lúc xảy ra cuộc chiến đại sư trước kia, Thính Lôi Thành gần như bị phá hủy một nửa, tầng mây mù phòng ngự gần như hoàn toàn tan rã. Tầng phòng ngự này là mới luyện chế lại. Lần giáo huấn vừa rồi đã khiến Kiều Mỹ Kỳ với tài lực hùng hậu bộc phát tính cách tàn nhẫn, luyện chế tầng mây mù phòng ngự này dày đặc hơn hẳn lần trước, lực phòng ngự càng thêm xuất sắc, đương nhiên giá cả cũng cao chót vót. Số lượng nguyên tu đóng giữ trên tầng mây mù phòng ngự cũng vượt xa lúc trước nhiều hơn đến 20 người. Thính Lôi Thành hôm nay có kỷ luật xâm nghiêm, cho dù ngày thường nhàn hạ thì đám thủ vệ vẫn tỉ mỉ cẩn thận, không có nửa điểm lơ là. Thành chủ đã nói, bất kể hành vi thư giãn nào đều cứ thẳng tay khai trừ, đãi ngộ của thủ vệ Thính Lôi Thành vượt xa so với thành thị bình thường nên mọi người đều vô cùng quý trọng công tác này của mình. Đột nhiên, có người lộ vẻ nghi hoặc, có ai nghe thấy tiếng động gì không? Những người khác thu hồi vẻ vui đùa trên mặt, nhao nhao nghiêng tai nghe ngóng. Không có, ta cũng không nghe được. Tiếng động gì, ngươi nghe nhầm không? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Đến nguyên tu nghe thấy tiếng động cũng chợt hoài nghi, chẳng lẽ là mình nghe nhầm?